tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 327, cuối cùng át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lôi đài, vạn người chú mục phía dưới Triệu Hoán ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ mà xem, nhìn lấy Mạc Thích trên mặt biểu lộ trong mắt ánh mắt đứng yên tư thế. Tất cả không có ngoại lệ triển hiện hai chữ, khinh thường. Đồng thời, nàng rốt cục đối mặt với Mạc Thích nói ra câu nói kia. Ta nói qua, dám lên lôi đài chết. Mạc Thích cười, lên một cái dám dạng này nói chuyện với chính mình người, mộ phần phía trên thảo đã sớm cao cỡ một người. Có điều hắn lại vẫn chưa ngôn ngữ. Hắn người này, luôn luôn không thích nhiều nói nhảm. Làm liền xong rồi, trọng tài nhìn thời gian, 12:05. Hắn hướng Mạc Thích cùng Triệu Hoán nói. Nếu như chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể bắt đầu. Theo trọng tài vừa dứt lời, Triệu Hoán cả người khí chất nhất thời biến đổi. Xem ra không lại chỉ là một cái tư thế hiên ngang nữ nhân. Mà chính là tràn đầy một loại kiên cường, cường đại, khí chất thần bí. Nàng vẫn chưa ngưng tụ gen võ. Đã trưởng môn nói, muốn để tiểu tử này không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Như vậy, thì dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức đi. Nàng trái móng ngón tay tại ngón trỏ tay phải nhọn vạch một cái. Rạch ra đạo miệng máu, ngón trỏ tay phải trên không trung không ngừng huy động lấy. Theo hắn huy động, một cái đỏ như máu lục mang tinh đồ án, xuất hiện tại không trung. Sau một khắc cái kia lục mang tinh đồ án phía trên, bốc cháy lên hỏa diễm tới. Nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt cái kia lục mang tinh đồ án bên trong, dường như mở ra một cái không gian chi môn. Trong môn đen kịt một màu, tất cả mọi người gặp này, đều kinh ngạc nhìn lấy cái không gian này chi môn. Đây là, quảng cáo, thứ gì, chưa bao giờ thấy qua, bên lôi đài phía trên những cái kia các đại lão thấy cảnh này. Nguyên một đám cũng đều là mở to hai mắt, chẳng lẽ là, không thực sự chính là, không phải nói gia tộc kia tại mấy ngàn năm trước đó, liền đã không tồn tại nữa sao? Lục Thụ Minh quân trưởng thấy cảnh này, cũng là ánh mắt lấp lóe. Sau lưng một cái sư trưởng hỏi, thủ trưởng, cái này không thực sự chính là gia tộc kia, Lục Thụ Minh gật đầu. Hẳn là, theo tình báo của chúng ta, gia tộc kia vẫn chưa diệt tuyệt mà chính là có hậu đại truyền thừa xuống. Khác một cái sư trưởng cũng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia Mạc bang chủ chỉ sợ. Lục Thụ Minh gật đầu, lần này, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp lại sáng tạo kỳ tích. Các ngươi hai cái tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, một khi Mạc Thích có nguy hiểm tính mạng, liền đem hắn mang rời hiện trường. Bất quá muốn làm đến lưu loát một chút, đừng cho người phát hiện là quân đội chúng ta gây nên. Dù sao, dân ý không thể trái. Nếu là để người ta biết là quân đội chúng ta cứu được hắn, chỉ sợ về sau liền không có người phục quân đội chúng ta. Cái kia hai cái sư trưởng đều là biểu lộ nghiêm túc. Đúng, thủ trưởng, lúc này, tại trên lôi đài. Cái kia hắc ám không gian chi môn bên trong, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Không gian chi môn, đường kính đạt tới hơn 50 mét. Nhưng dường như vẫn còn có chút quá chật, nó theo cái kia không gian chi môn bên trong, khó khăn ép ra ngoài. Sau một lát nhảy dựng tại trên lôi đài, mọi người cái này mới nhìn rõ diện mục thật của nó. Một cái cự viên thân cao chừng hơn 50 mét, tứ chi tráng kiện toàn thân lông đen, rộng lớn khóe miệng, lộ ra hai cái tráng kiện răng nanh. Một đôi mắt hiện đầy tơ máu, xem ra cực kỳ thần bí, nhưng lại cực kỳ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người ở đây thấy thế, nguyên một đám nhất thời kinh hô lên. Triệu Hoán Sư, trời ạ, thật là Triệu Hoán Sư, Triệu Hoán nhất tộc không phải đã bị diệt tộc truyền thừa không phải cũng đã bị gãy mất sao? Trước kia chỉ là tại trong truyền thuyết cùng trong sử sách nhìn đến Triệu Hoán Sư, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp được một cái sống Triệu Hoán Sư. Hôm nay xem như không có uổng phí đến, tại Viêm Thủy Đại Lục lịch sử phía trên, có dạng này một cái gia tộc. Gia tộc bọn họ có thể dùng máu tươi, đả thông một cái lối đi. Từ đó triệu hồi ra ở ngoài ngàn dặm, thậm chí là ngoài vạn dặm hoang thú. Cũng có thể khống chế những thứ này hoang thú, đến giúp bọn hắn chiến đấu. Bình thường một cái liệp hoang giả hoặc là liệp hoang sư tại cực hạn tình huống dưới, có thể đủ để gọi ra so tự thân cảnh giới cao hơn cấp 3 hoang thú tới. Cho nên mỗi một cái triệu hoán sư, đều là chỉ ít có thể càng cấp 3 chiến đấu cường đại tồn tại. Chỉ là về sau không biết tại sao, gia tộc này dường như trong một đêm, liền bị diệt. Tất cả triệu hoán sư cũng đều biến mất, từ đó về sau vạn năm thời gian bên trong, vẫn chưa lại xuất hiện qua dù là một cái triệu hoán sư. Vạn không nghĩ đến, vạn năm về sau hôm nay, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện triệu hoán sư. Mà lúc này, mọi người lại nhìn về phía cái kia cự viên đối diện Mạc Thích. Chỉ cảm thấy cái này Mạc Thích tại cự viên trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhìn cái này cự viên khí thế, rất có thể là cấp 4 hai bên biến dị hoang thú tương đương với cấp 4 liệp hoang sư. Mạc Thích là rất mạnh, có thể vượt cảnh giới đánh giết cấp 1 liệp hoang sư. Nhưng mạnh hơn cũng có cái hạn độ, đối mặt tương đương với cấp 4 liệp hoang sư biến dị hoang thú, hắn hoàn toàn cũng là một con run rế. Kết quả là hiện trường vang lên từng đợt hoặc là phẫn nộ, hoặc là hưng phấn, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, thậm chí đã có người không kịp chờ đợi muốn nhìn Mạc Thích cầu xin tha thứ dáng vẻ. Đợi chút nữa hắn cầu xin tha thứ lúc cái này triệu hoán sư cũng không muốn nhất thời mềm lòng buông tha hắn. Đúng vậy a, thánh nữ đều nhận thua, hắn còn xuống tay độc ác. Đến lúc đó hắn lại cầu xin tha thứ triệu hoán sư tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Quảng cáo, Lạc Vũ kiếm phái vị trí trưởng môn Lạc Thiên Thu cũng là ánh mắt chớp động, tràn đầy chờ mong. Hắn biết triệu hoán vốn là dựa vào thực lực bản thân, liền có thể đánh bại Mạc Thích. Nhưng để cho an toàn, vẫn là triệu hoán ra cấp 4 biến dị hoang thú tới. Cứ như vậy, thì không có sơ hở nào. Đồng thời hắn cũng may mắn, năm đó mình giết nữ nhân kia thời điểm, lưu lại nàng trong tã lót trẻ sơ sinh. Bằng không, cũng vô pháp đạt được như thế một cái cường đại trợ lực. Đồng thời, mình giết mẹ của nàng, không biết chút nào nàng sau khi lớn lên lại vì chính mình bán mạng, thậm chí đem mình làm cứu được nghĩa phụ của nàng, đối với mình mang ơn. Loại cảm giác này, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Cùng lúc đó, tại bên lôi đài phía trên đài hội nghị, một đám các đại lão đang kinh ngạc sau khi, nhìn về phía Mạc Thích ánh mắt cũng đều giống nhìn lấy một người chết. Bọn họ đều theo sách lịch sử cùng trong truyền thuyết biết triệu hoán nhất tộc cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện đang triệu hoán ra một cái cấp 4 biến dị hoang thú đến, Mạc Thích coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể chọi cứng cấp 4 biến dị hoang thú. Chỉ có cái kia Lục Thụ Minh, lúc này lại là khẽ chau mày. Lại là cấp 4 biến dị hoang thú, nhìn tới, đợi chút nữa Mạc Thích như có nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể từ ta tự mình xuất thủ. Cái kia hai cái sư trưởng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thủ trưởng đã bao lâu chưa từng ra tay rồi. Mà lại thủ trưởng trước kia xuất thủ cho tới bây giờ đều là tại chống cự ngoại địch hoặc là hoang thú thời điểm. Chưa từng có bởi vì U Châu cảnh nội một cái hậu bối sinh tử xuất thủ. Thân vì đại nhân vật làm theo thiên đạo tự nhiên. U Châu cảnh nội chỉ cần không phải phát sinh quá lớn náo động, bọn họ bình thường là căn bản sẽ không xuất thủ. Mà lần này, lại muốn làm một cái hậu bối xuất thủ. Điều này có thể không để bọn hắn kinh ngạc, cùng lúc đó, tại trên lôi đài. Mạc Thích nhìn đến cái này biến dị hoang thú, huyết long cái này mắt đảo qua, nhất thời thấy rõ cấp bậc của nó. Cấp 4 biến dị hoang thú. Hắn cười, điều trùng tiểu kỹ, dám múa búa trước cửa lỗ ban. Đại uy thiên long, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.